Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, chương 13, một ngày du ngoạn khâu từ. Trong Đại Đường Tây Vực Ký, Huyền Trang miêu tả về khâu từ như sau. Nước khâu từ đông sang tây hơn 1.000 dặm, từ nam chí bắc hơn 600 dặm, thành quốc đại đô có chu vi khoảng 17-18 dặm. Tôi đang đứng trên một đoạn tường thành, phóng tầm mắt nhìn ra mãi xa, thu vào trong tầm mắt là những ngọn núi trùng điệp nối tiếp nhau trên dãy thiên sơn, tuyết rơi trắng xóa. Dưới chân núi là hệ thống tưới tiêu và những thửa ruộng hình chữ điển vuông vức, rất quy củ. Tuyết phủ trắng ruộng đồng, thỉnh thoảng để lộ ra dưới ánh mặt trời đôi ba khoảng đất tối sẫm. Ông trời yêu ái người khâu từ nên năm nay mới được mùa tuyết như vậy. Rajiva ngắm nhìn núi Thiên Sơn phía xa xa, hơi thở theo thanh âm lan ra ngoài không gian. Tôi ngước đôi mắt băn khoăn nhìn Rajiva, cậu mỉm cười giải thích. Khâu Tử vốn là vùng khô hạn, thiếu mưa quanh năm. Nếu mùa đông giá lạnh, tuyết rơi nhiều, thì năm sau mới có đủ nước để trồng cấy. Đúng vậy, nơi đây một năm cơ hồ chỉ được vài ba trận mưa. Nguồn nước tưới tiêu chủ yếu dựa vào tuyết trên núi Thiên Sơn tan chảy tạo thành. Tuyết tan tạo nên những dòng sông thời vụ. Chỉ cần có sông thì sẽ có thể canh tác trồng trọt. Những nơi không có nước sẽ bị hoang hóa, biến thành sa mạc, hoang mạc. Diện tích của các quốc gia ở Tây Vực rất nhỏ, cũng chính bởi nguyên nhân này. Bỗng nhiên nhớ ra rằng ở Khâu Từ hàng năm đều tổ chức lễ hội Sumuje Tô Mạc Già, hay còn gọi là lễ hội cầu lạnh. Vào ngày này, người dân Khâu Từ tổ chức các hoạt động nhằm cầu xin trời Phật ban cho mùa đông giá lạnh, tuyết lớn kéo dài. Từ nhà Đường, lễ hội này được chuyển đến Trung Nguyên, trở thành một trong những lễ hội quan trọng của vương triều này. Lễ hội cầu lạnh diễn ra vào thời gian nào trong năm? Tôi thầm hứa với bản thân, nhất định phải đi xem ngày hội hiếm có này mới được. Đầu tháng 7 hàng năm. Tuyệt vời! Tôi nhất định sẽ tham dự. Tôi xoa xoa tay, đưa lên miệng hà hơi, rồi hướng mắt lên nhìn Rajiva. Cậu đi cùng tôi, được không? Cậu ta hơi sững người, ngoảnh đầu nhìn Thiên Sơn, yên lặng hồi lâu. Sao thế nhỉ? Tham dự một lễ hội chứ có gì nghiêm trọng đâu, mà phải suy tính lâu vậy. Không thích thì tôi rủ Kuchiseda đi cùng. Ngài tình, một trong 10 điều cấm kỵ của Saji là phải tránh xa cả mùa lễ hội. Tôi không được phép đi. Ánh mắt không rời dãy Thiên Sơn, giọng nói khô khan thoáng chút bất lực. Tôi giữ người, chả trách tối qua khi nghe tôi hát một bài mà cậu ấy cũng phải hạ quyết tâm đến vậy. Nghĩ đến việc đã vô tình khiến cậu ấy pha giới, tôi cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi, tôi không thuộc với luật nhà Phật. Cậu nói cho tôi biết 10 điều cấm kỵ đó, từ nay tôi sẽ cẩn trọng hơn, không để cậu phá rơi nữa. Rajiva trầm ngâm, cúi xuống nhìn bàn chân hồi lâu, mãi mới khẽ nói. Nằm dưới luật đầu tiên là không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không dâm dục. Những giới luật này rất quen thuộc, tôi băn khoăn hỏi. Có phải là 5 điều cấm kỵ đối với cư sĩ, những người tu tại gia không? 5 điều cấm kỵ dành cho những người tu tại gia chỉ khác những điều cấm kỵ dành cho Saji ở một điểm. Rajiva đột nhiên đỏ mặt, không biết có phải tại gió lạnh không. Cậu ta rảo bước đến một bờ tường thấp, tôi vội vã theo sau. Điều cấm kỵ thứ 5 đối với cư sĩ là không tà dâm, còn đối với Saji là không dâm dục. Rajiva không nhìn tôi, hai mắt dán chặt vào bờ tường. Bây giờ thì tôi đã hiểu, như vậy tức là các cư sĩ có thể kết hôn và quan hệ với người vợ hợp pháp của mình, còn Saji thì không được thực hiện hành vi đó với bất cứ ai trong bất cứ trường hợp nào. Gương mặt Rajiva đỏ như gấc, chắc là vì xấu hổ khi nhắc đến giới luật này. Tôi vội vàng hắng giọng hỏi cậu ta 5 điều cấm kỵ tiếp theo là gì. Chúng tôi bước xuống tường thành và đi tiếp. Rajiva tiếp tục nói cho tôi nghe về 5 điều cấm kỵ còn lại. Tránh xa giường to ghế rộng, nghĩa là không được ngồi lên những chiếc ghế hay giường vừa cao vừa to, vừa được trang trí sơn son thiếc vàng. Cánh xa hoa thơm hương nồng, nghĩa là không được xúc dầu thơm hoặc đeo những vòng hoa có mùi hương lên người. Đây hoàn toàn là thói quen của người Ấn Độ. Tránh xa ca múa hội hè, nghĩa là không được xem biểu diễn ca múa nhạc. Điều này khi nãy Rajiva đã giải thích với tôi. Tránh xa của cải vật chất, điều này rất dễ hiểu, nghĩa là không được sở hữu vàng bạc châu báu. Tránh xa bữa ăn khác giờ, nghĩa là phải tuân thủ giới luật không ăn uống sau giờ ngọ. Điều cấm kỵ này tôi đã biết từ lâu và cũng đã được chứng kiến. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chẳng bao lâu đã đến quảng trường rộng lớn bên ngoài cổng thành, phía Tây Phâu Từ. Những bức tượng Phật cao chừng 4-5 mét tọa lạc dọc hai bên con đường hướng ra quảng trường, tạo cho cảnh quan vẻ uy nghiêm, trầm mặc, giá như có thể bảo tồn đến thời hiện đại. Chúng ta sẽ có một di tích lịch sử nguy nga đến nhường nào? Rajiva cho tôi biết đây là nơi tổ chức một lễ hội lớn diễn ra 5 năm một lần. Lễ hội lớn này vốn là phong tục của Phật giáo, được tổ chức 5 năm một lần và được chủ trì bởi các quốc sư tại các quốc gia tín Phật. Đến lúc đó không chỉ có các cao tăng ở khắp mọi nơi tụ hội về, mà khách thập phương cũng nô nức kéo đến. Trong thời gian diễn ra lễ hội, sẽ có rất nhiều các hoạt động như giảng kinh, luyện kinh, phát lộc, cúng dường. Mọi chi phí đều do quốc vương đài thọ. Tôi đã hiểu, ở Trung Nguyên cũng có lễ hội tương tự, gọi là lễ hội mở, tức là không che đậy. Mở tức là không che đậy, không giấu giếm, dù là tăng ni Phật tử hay dân thường đều được đối xử bình đẳng như nhau. Rajiva yên lặng đứng chờ tôi đo đạc và vẽ hình chiếu bằng khung cảnh quảng trường. Tôi phác họa các bức tượng bằng hình chiếu đứng vì tài vẽ tranh của tôi rất kém. Tôi cũng không muốn Rajiva phải chờ lâu, thêm nghĩ tôi sẽ còn quay lại đây nhiều lần và sẽ vẽ lại thật chi tiết. Rajiva dẫn tôi về phía tây bắc của quảng trường. Có một dòng sông hẹp chảy qua nhưng mặt sông đã đóng băng. Bên bờ đối diện là một ngôi chùa lớn đồ sộ. Tôi muốn đến đó tham quan. Cây cầu bắc qua dòng sông nằm trên triền núi phía xa. Vì muốn tiết kiệm thời gian và sức lực, chúng tôi quyết định đi bộ qua sông băng. Mặc dù lớp băng đã kết lại và rất cứng, nhưng tôi là người sinh ra và lớn lên ở phía nam sông Trường Giang. Tôi không biết gì về kỹ năng chịu băng hay đi trên tuyết dày vào mùa đông mà đứa trẻ phương Bắc nào cũng thành thạo. Tôi sợ sệt, run rẩy, không dám đặt chân xuống mặt băng. Một bàn tay gầy guộc với những ngón dài mảnh khảnh chìa ra trước mặt tôi. Không kịp suy nghĩ gì, tôi vội vàng nắm chặt lấy. Bàn tay với hơi ấm mềm mại và một chút trơn ướt ấy thận trọng dắt tôi đi. Hai mắt tôi mở to, nhìn chân chân xuống mặt băng dưới chân, lo sợ sẽ bị trôi tuột xuống một khe hở nào đó. Mãi mới sang được bờ bên kia, tôi thở phào nhẹ nhõm, định ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn với Rajiva. Bỗng trước mắt toàn là một vùng u tối với những chấm đen lốm đốm. Khuôn mặt Rajiva cũng trở nên mờ ảo phía sau màn sương u ám đó. Tôi gào lên, Rajiva, sao tôi không thấy cậu? Chợt cảm thấy có một bàn tay che mắt tôi lại và một cánh tay khác vòng qua đỡ lấy vai tôi. Tôi nép vào một thân hình mảnh khảnh và được đưa đến một nơi có chỗ để ngồi xuống. Đừng sợ, cứ nhắm mắt lại, một lát nữa là không sao. Hơi thở của Rajiva thổi vào tai tôi, cảm giác gai gai. Từ bé đến lớn tôi sợ nhất là người khác thổi vào tai, nên với phản xạ tự nhiên tôi lập tức né đầu. Không may lại va vào cằm của cậu ta, chúng tôi cùng kêu lên một tiếng đau điếng. Có đau không? Có đau không? Chúng tôi đồng thanh cất tiếng hỏi thăm người kia. Tôi hơi bất ngờ, nhưng chẳng muốn nghĩ nhiều. Đưa tay lên day đi day lại phần đỉnh đầu vừa va chạm, miệng không ngừng suýt xoa. Tôi đau dữ như vậy, Rajiva chắc cũng không dễ chịu gì, nhưng cậu ta không hề kêu đau, không biết đang nghĩ ngợi gì. Một lúc sau mới lên tiếng. Lỗi ở tôi, lẽ ra nên nhắc cô, đừng nhìn chăm chú xuống lớp băng ấy lâu quá. Lại một hơi thở nhẹ nhẹ trôi vào tai tôi, nhưng lần này tôi không dám tránh. Tôi hắng giọng, xua đi hơi nóng đang bừng lên hai má. Sativa, tôi sẽ không bị mù chứ? Không đâu. Nói là không, mà sao giọng cậu ta lại hơi run run? Tôi hoảng sợ, kéo tay áo Sativa, vội vàng hỏi. Nếu tôi bị mù thì phải làm sao? Bàn tay Sativa vẫn che trên mắt tôi, cánh tay còn lại khẽ đỡ vai tôi. Mặc dù chỉ là những động chạm khẽ khàng, nhưng qua lớp áo bông, tôi vẫn cảm nhận được cánh tay gầy gò, mảnh khảnh của cậu ta. Cậu ta lẳng lặng đáp, không đâu. Nhưng trong ngữ điệu đã không còn sự run rẩy như lúc trước nữa. Tôi lấy làm khó hiểu, cậu ta làm sao vậy nhỉ? Ngồi yên một lát, Sajiva bỏ tay xuống và bảo tôi mở mắt ra. Khuôn mặt thiếu niên thuần khiết dần dần hiện ra sống động trước mắt tôi. Đôi mắt như hai vực nước sâu đang chăm chú quan sát tôi với vẻ lo lắng. Gương mặt vẫn đỏ ửng như gấc chín. Chưa bao giờ chúng tôi gần nhau đến vậy. Trong khoảnh khắc, dường như tôi nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp. Tôi đứng bật dậy. Tôi không sao, đi thôi. Sajiva bừng tỉnh, cậu vội vàng lùi lại phía sau, khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Màu đỏ át cả màu da bánh mật, đỏ đến tận phần cổ, đã được che kín bởi lớp áo nâu sòng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có những cử chỉ thân mật như vậy. Đừng nói là Sajiva, bản thân tôi cũng không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Tôi bước đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta hơi ngạc nhiên, vội vàng bước theo tôi. Khuôn mặt mãi vẫn chưa hết đỏ. Tôi háng giọng, làm bộ nghiêm trang hỏi. Chùa này là chùa gì? Sajiva ngẩng đầu, ổn định hơi thở, bình tĩnh đáp. Là chùa Acharya. Cô còn nhớ chứ? Tôi từng dạy cô, Acharya nghĩa là kỳ lạ. Vì sao lại có tên là kỳ lạ? Vì trước có một vị vua dùng đạo Phật. Ông muốn đi du ngoạn khắp nơi, kiếm tìm và chiêm bái Phật tích, nên giao lại công việc triều chính cho người em trai. Trước khi vua lên đường, người em trao cho ngài một chiếc túi thơm, dặn dò phải chờ đến khi trở về mới được mở ra xem. Ngày vua về nước, có người tố giác em vua thác loạn trong cung. Vua nổi trận lôi đình, tống giam người em vào trong ngục chờ ngày xử tội. Người em nhắc nhở vua mở chiếc túi thơm ngày trước ra xem. Khi mở ra, nhà vua nhìn mà không hiểu, mới hỏi người em bên trong là thứ gì. Sajiva đột nhiên ngừng lại, khiến tôi sốt ruột. Là thứ gì vậy? Cậu ta cứ chần chừ, sắc đỏ trên gương mặt thanh tú vừa nhạt bớt lại ửng lên. Tôi nhớ ra rồi, trong đại đường Tây Vực Ký, Huyền Trang từng ghi lại câu chuyện này. Là cơ quan sinh dục của người em, đúng không? Tôi xoa tay lấy hơi ấm, trong lòng vui mừng khôn tả. Thật không ngờ tôi sẽ được chiêm ngưỡng ngôi chùa kỳ lạ này trước Huyền Trang những 200 năm. Người em này quả thật đáng khâm phục. Ông ta sớm biết sẽ có kẻ hãm hại mình, mà ông không thể chứng minh mình trong sạch, nên đã tịnh thân làm thái giám, cốt để bảo toàn tính mạng. Tôi không nhịn được, bật cười ha ha. Có điều, cái giá phải trả cao quá. Sajiva lạ lùng nhìn tôi, có lẽ vì không thể tin được, tôi lại có thể thảo luận rất tự nhiên vấn đề nhạy cảm đó, không chút e dè. Tôi biết ý, không cười nữa, gượng gạo hỏi. Sau đó thì sao? Người em nói với vua rằng, ngày trước, khi được vua lên đường đi du ngoạn, người em lo sợ sẽ có kẻ buông lời gièm pha, hỏng hãm hại mình, nên mới bất đắc dĩ nghĩ ra cách này. Chẳng ngờ tai họa quả đã xảy ra. Nhà vua vô cùng kinh ngạc, sau thấy thương em, bèn cho phép người em được tự do ra vào trong cung. Vào ngày nọ, trên đường đi, người em tình cờ gặp một lái buôn đang lùa theo 500 con bò, nói rằng sẽ đưa đi thiến. Người em cảm thấy đó là nghiệp chướng do mình gây nên, mới động lòng trắc ẩn, dùng tiền chuộc lấy đàn bò. Sau đó cơ thể của người em dần dần trở lại bình thường như xưa. Vì không muốn bị kẻ xấu tiếp tục hãm hại, người em không ra vào cung nữa. Nhà vua thấy lạ, hỏi ra mới biết đầu đuôi câu chuyện. Nhà vua bèn hạ chỉ xây chùa này và đặt tên là Kỳ Lạ. Đến nay đã được hơn 300 năm. Tôi không kìm chế được lại bật cười ha hả. Không thể tin được, cái đó có thể mọc trở lại được ư? Ai là người em vốn dĩ không hề cắt bỏ đi, hoặc không xử lý đến nơi đến chốn? Rajiva làm bộ lạnh lùng, nhưng hai gò má vẫn ửng đỏ, giọng nói chắc nịch. Người em chuộc lấy đàn bò, tích nhiều công đức, Phật tổ đại từ đại bi dùng pháp lực của mình hồi phục sức khỏe cho người em. Sao lại nói người đó cố ý lừa gạt? Chính nhờ điển tích kỳ lạ này mà nơi đây đã sản sinh ra không biết bao nhiêu vị cao tăng đắc đạo. Tăng sĩ từ nhiều nơi khác nghe tiếng đã nô nức kéo về đây học đạo. Quốc vương và các đại thần hết lòng ủng hộ công đức, nhờ vậy hơn 300 năm qua hương khói chưa bao giờ tắt trong chùa. Nếu Phật tổ không cảm động trước tấm lòng của người em, nếu không nhờ Phật lực của ngài, thì làm sao giải thích được điều này? Tôi tự phạt mình bằng cách tát khẽ vào miệng mình. Tôi không nên làm tổn thương tình cảm tôn giáo của cậu ta. Chuyện này thực ra cũng rất khó giải thích thỏa đáng, vì người trong cuộc không còn, cũng không thể nào kiểm tra, chỉ có thể tin rằng chuyện đó là có thật thôi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, một lúc đã đến trước cổng chính của ngôi chùa. Vị sư chúng tôi gặp ngoài cổng, nhìn thấy Rajiva đã vội vã đi thông báo cho trụ trì. Chưa vào đến đại điện, trụ trì đã dẫn theo mấy vị cao tăng hòa thượng ra nghênh đón chúng tôi. Vị trụ trì cao tuổi tỏ ra rất cung kính khi trò chuyện với Rajiva. Rajiva giới thiệu tôi là giáo viên người Hán của cậu, và vì sang xuân tôi phải rời khỏi Khâu Từ, nên hôm nay dẫn tôi đi tham quan một vòng thành phố. Trụ trì nghe xong tỏ ý hoan nghênh, đích thân dẫn đường và giới thiệu tỉ mỉ cho chúng tôi về ngôi chùa. Chùa Acharya đồ sộ hơn nhiều so với chùa Sioli. Nhờ có câu chuyện ly kỳ đó, lượng người đến đây thắp hương cúng bái rất đông. Cột trụ mái hiên trong các gian thờ rất cao, thoáng và rộng. Tượng Phật được điêu khắc và trang trí tinh xảo, tranh vẽ trên tường cũng sống động với những đường nét phức tạp. Tôi vừa ngắm nhìn vừa ca tụng, lòng khát khao được họa lại những bức vẽ tài hoa đó. Đi hết một vòng, tôi ngượng ngùng xin phép đi giải quyết vấn đề cá nhân. Trụ trì cử một chú tiểu đưa tôi đi, không muốn bắt cậu ta đứng chờ ở cửa. Tôi và cậu ta về trước, rồi tôi sẽ tự tìm đường về sau. Từ nhà xí bước ra, đang chuẩn bị quay lại đại điện, tôi bỗng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của hai nhà sư ở một góc khuất tại một hướng rẽ khác. Họ nhắc đến tên Kumarajiva. Tôi thấy tò mò, bước chậm lại, ghé tai nghe trộm. Họ trò chuyện bằng tiếng Tochari, nhưng tôi có thể nghe hiểu gần hết. Tên Kumarajiva dám đưa con gái vào trong chùa lễ Phật. Cô ta lại là người Hán nữa chứ, giáo viên người Hán cơ đấy. Không ngờ hắn lại mời phụ nữ làm thầy dạy. Ai mà biết được quan hệ thật sự của bọn họ là gì. Giá thế của hắn khác chúng ta. Dĩ nhiên hắn có thể không coi giới luật ra gì, ai dám trách tội hắn kia chứ. Hắn ta ăn sung mặc sướng, lại còn được người hầu kẻ hạ. Ai bảo chúng ta không có người cha là quốc sư, có người mẹ là công chúa như hắn. Nhưng hắn quá xem thường giới luật, ngày ngày ra vào chùa, không xin phép trụ trì, giờ tụng kinh buổi sáng và buổi tối, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tu hành như thế, làm sao mà đắc đạo được. Nghe nói ngoài Phật pháp chính tông, hắn còn lén lút nghiên cứu kinh văn đại thừa nữa đó. Hắn còn dám tranh luận với các sư phụ về những thứ kinh văn sai trái ấy. Phật không coi các thầy ra gì. Đúng thế, loại người này. Tôi không muốn nghe tiếp, lặng lẽ quay về đại điện. Trong chuyện ký về Rajiva có mô tả cậu là người tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, không chịu gò bó, khác với những người tu hành khác. Đối với người tu hành mà nói, trí tuệ siêu việt giống như con dao hai lưỡi. Xuất thân quyền quý của Rajiva làm tăng thêm những ưu thế mà tài năng thiên bẩm mang lại cho cậu, nhưng đồng thời cũng gây thêm bất lợi cho cậu. Tôi có thể hiểu vì sao những nhà sư đó ác cảm với Rajiva đến vậy. Có điều tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải nghe những lời nói không hay về Rajiva. Tôi cũng cảm thấy hết sức bực bội. Khi chúng tôi rời khỏi ngôi chùa kỳ lạ, Rajiva ngỏ ý muốn đưa tôi đi tham quan thêm nơi khác. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ tụng kinh buổi chiều. Đành thở dài, giục cậu ta mau chóng quay về chùa Sioli. Tôi không cho rằng những giới luật hay những quy tắc kia là quan trọng, nhưng tôi biết mỗi lời nói và hành động của cậu ấy đều không lọt khỏi tầm mắt của những người khác. Mà dù thế nào, Rajiva cũng không thể tách ra khỏi thế giới tăng sĩ của cậu ấy. Cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn lên thấy bầu trời đang tối dần, lập tức hiểu ý tôi, liền bảo sẽ đưa tôi về phủ quốc sư trước. Tôi từ chối, nói rằng tôi biết đường, sẽ tự đi về. Tôi không muốn nghe người khác viện vào mối quan hệ giữa tôi và Rajiva để bôi nhọ thành danh của cậu ấy. Mặt cậu ta hơi biến sắc, nhìn tôi ngơ ngác. Này Tình, cô đã nghe được điều gì phải không? Tôi lắc đầu. Dù cô nghe thấy điều gì, tôi cũng không hề bận tâm. Cậu ta bảo không bận tâm, nhưng giọng nói vẫn đượm vẻ giận dữ, vung tay áo ra sau, ngẩng cao đầu nói. Rajiva làm việc gì cũng không chịu sự trói buộc của những lề thói lạc hậu, chỉ cần không thẹn với lòng mình. Tôi lại thở dài, thân phận cao quý và một trí tuệ hiếm có, khiến cậu ấy ngay từ thời niên thiếu đã vang danh khắp chốn, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để cậu ấy trở nên xem nhẹ những giới luật của nhà Phật, lúc nào cũng tỏ ra ngang tàn như vậy. Nhưng Rajiva ơi, thái độ bất chấp đó của cậu chẳng qua cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Hôm đó tôi kiên quyết đi về một mình. Tôi chỉ là một lữ khách đi bên cạnh cuộc đời Rajiva. Tôi không muốn trong những đồn đoán không hay về cậu ấy lại có thêm một nhân tố là tôi nữa. Khi tôi về đến phủ quốc sư, một thân hình nhỏ bé được quấn ủ ấm áp lao như bay vào lòng tôi. Giọng điệu nũng nịu trách cứ rằng vì sao cả ngày trời không thấy bóng dáng tôi đâu. Tôi vui vẻ dắt tay cậu nhóc cùng chơi trò trốn tìm. Tiếng cười lanh lảnh vang rộn cả khu vườn, xua tan mọi nỗi buồn phiền của tôi. Chơi đùa được một lúc thì bóng chiếc áo choàng màu nâu sòng đột nhiên xuất hiện trước cổng. Cậu ta lại trốn giờ tụng kinh buổi chiều rồi.